Chương 82, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 23. Từ Thụy Khanh bị bệnh thời gian dài như vậy, kỳ thật tối sợ hãi, chính là bệnh được mơ mơ màng màng bên trong buông tay nhân gian, kết quả còn không ai biết hắn là lúc nào chết. Phụ thân bất thiện biểu đạt, chỉ biết dặn dò mẫu thân hắn Tần Thị. Tần Thị mỗi ngày thụ tổ mẫu Lý Thị đau khổ, trong tay sống một khắc đều không dừng lại qua. Cho nên cũng không có thời gian chăm sóc hắn. Hắn mỗi lần lúc hôn mê, là một thân một mình. Mỗi lần thanh tỉnh thời điểm, cũng là một thân một mình. Liên phảng phất, đã muốn bị mọi người vứt bỏ. Đây là lần đầu không có sinh ra loại kia vứt bỏ cảm giác. Thậm chí, đáy lòng giống như còn có chút ngọt. Dĩ nhiên, cũng không ngọt bao lâu. Tại lão đại công chúa ôm đem hắn ôm ra khách sạn, ôm lên xe bò, ôm được mọi người ghé mắt thời điểm. Đáy lòng kia nửa điểm ngọt, nháy mắt liền biến thành xấu hổ và giận dữ muốn chết. Hắn muốn vùi đầu vào Phồn Tinh trong ngực, không để người khác nhìn đến bản thân mặt. Sau đó liền xảy ra càng thêm làm cho hắn xấu hổ và giận dữ muốn chết sự tình. Trước ngực nàng có hai viên tiểu bánh trưng, hắn muốn là thật vùi vào trong lòng nàng lời nói, kia thành cái gì, vì thế chỉ có thể thoải mái đem mặt lộ ở bên ngoài, tùy ý người khác thưởng thức. Cảm giác kia thật là ai thử ai biết, cũng may mắn nay có như vậy nhất ao, nhựa Từ Thụy Khanh rèn luyện chính mình ra mặt dày độ, cho nên mới có thể tại về sau đối mặt các loại phu nhân nhất định muốn cường sủng ta đại trường hợp thì bình tĩnh thong dong kinh thành nội. Tướng quân phủ hậu trạch mưa gió sắp đến, hơi thở áp lực. Đại tiểu thư tối hôm qua làm ác ngộng, hôm nay tâm tình không vui, ở trong phòng đã muốn đập không biết bao nhiêu hiếm quý đồ cổ, cũng còn không có thể trở lại bình thường. Nhắc tới cũng thật là kỳ quái, đại tiểu thư khi còn nhỏ tính tình rất nuông chiều, trong lòng tức giận đều ở đây bên ngoài nhi thượng ra. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, đại tiểu thư liền bắt đầu thu liễm tính tình. Rõ ràng là cái tuổi không lớn tiểu cô nương, lại hỉ nộ không hiện ra sắc. Làm cho các nàng này đó theo bên người hạ nhân, hoàn toàn nhìn không thấu, trong lòng một điểm cơ sở cũng không có. La Mộng khẳng định chỉ là mộng mà thôi, Giản Hân Hân đặc biệt táo bạo ở trong phòng đi tới đi lui, bên tay tìm đến cái gì liền đập cái gì. Nàng từ lúc sau khi sống lại, vẫn cố ý thu liễm tính tình, không để bất luận kẻ nào nhìn thấu nàng. Giống hôm nay như vậy giận tím mặt, đại phát tính tình, đã là rất lâu lúc trước chuyện. Đều do đêm qua làm cái kia mộng nàng mộng mộng Tần Phồn Nhi cùng Từ Thụy Khanh, cái này hai cái nàng kiếp trước lớn nhất kẻ thù, sống được hảo hảo, qua được cũng hảo hảo. Hơn nữa hai người kia ở giữa, lại vẫn sinh ra liên hệ, nàng mơ thấy Tần Phồn Nhi kéo Từ Thụy Khanh tay, cao cao tại thượng nhìn nàng. Giống như đang nhìn một bãi bùn nhão. Cái này căn bản là không thể nào, sự Tần Phồn Nhi đã muốn bị nàng tự tay giao cho buôn người, sớm đã không biết lưu lạc đến nơi nào, rất có khả năng đã chết. Mà Từ Thụy Khanh, trước mắt cũng bất quá là người thiếu niên. Liên tính hắn tham gia khoa khảo thì thế nào, nàng hoàn toàn có thể đợi hắn đến kinh thành sau. Tuy tiện xử một ít thủ đoạn diệt trừ hắn hai người kia, tám gậy che đều đánh không. Cho nên nhất định là mộng là nàng mỗi ngày đều hãm ở kiếp trước thống khổ trong, cho nên mới sẽ ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng. Giản Hân Hân liều mạng như vậy thuyết phục chính mình, thật lâu sau, mới chậm rãi đem cảm xúc bình phục đi xuống. Đúng vậy. Nàng còn có cái gì tốt sợ hãi đâu, kiếp trước, ngũ hoàng tử Thiệu Huyền Viễn như vậy sủng ái Tần Phồn Nhi, thậm chí không tiếc vì nàng phân phát hậu cung. Mà kiếp này, cùng Thiệu Huyền Viễn thanh mai trúc mã người là nàng. Dung Giản ra đến âm thầm giúp hắn người, cũng là nàng. Nàng đoạt được tiên cơ, đã đem tất cả nắm trong tay, căn bản là không sợ hãi.